Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, chương 2192, nghiêm trọng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngự thư phòng bầu không khí đột nhiên. Có chút kỳ quái, Viên Lâu còn đang chờ Lý Thế Dân phê chuẩn, mà Lý Thế Dân lại đột nhiên bắt được hy vọng. Lương Châu Thành cầm y vệ nơi nơi đó, nhưng có nói Lương Châu Thành loại này ôn dịch là như thế nào xử lý? Viên Lâu lắc đầu một cái, mới vừa sau khi phát sinh, bọn họ liền đem tin tức đưa tới, tạm thời không biết Lương Châu Thành là như thế nào xử lý. Lúc này, Viên Lâu đã rõ ràng Lý Thế Dân ý, Tần Thiên nhưng mà thần y à. Hôm nay Lương Châu Thành theo bọn họ thành Trường An xảy ra giống nhau ôn dịch. Vậy nếu như Lương Châu Thành ôn dịch Tần Thiên có thể giải quyết, vậy thành Trường An bên này cũng chỉ dễ giải quyết. Nghe được cái này, Lý Thế Dân ít nhiều có chút thất lạc. Ngay sau đó liền lại phân phó nói cho Viên Bảo, để cho bọn họ tiếp tục ở Lương Châu Thành ngây ngô. Một khi Lương Châu Thành có cái gì có liên quan ôn dịch tin tức, phải mau sớm đưa đến thành Trường An tới. Viên Lâu gật đầu, nói, dạ. Như vậy sau khi nói xong, Viên Lâu liền vội vàng trở về, sai người cho Viên Bảo trở về một phong thơ. Như vậy tình huống, đối với Lương Châu Thành cầm y vệ mà nói có chút tàn khốc. Nhưng bọn họ là thiên tử người. Thiên tử muốn bọn họ làm gì, bọn họ liền được làm gì. Rất lâu, bọn họ thậm chí đều không thể hỏi thêm một câu. Huống chi, hôm nay thành Trường An tình huống cũng không có tốt đến vậy đi. Hắn coi như rời đi Lương Châu Thành, lại có thể đi đó bên trong. Cho nên vẫn là ở Lương Châu Thành làm triều đình ánh mắt tương đối khá. Cẩm y vệ tin đưa đi. Thành Trường An thời tiết vẫn như cũ là có chút giá rét. Ở ôn dịch trước mặt, lại đế quốc khổng lồ, cũng biết lộ ra thần sắc kinh hoàng. Người dân khủng hoảng, quan viên khủng hoảng, mà khủng hoảng sẽ để cho những người này từ từ mất lý trí. Đối với những cái kia nhiễm bệnh người, bọn họ bắt đầu thay đổi hà trách đứng lên, thậm chí thay đổi ác độc. Hừ. Những cái kia nhiễm bệnh người quá kinh khủng, bọn họ còn sống, chúng ta liền cũng gặp nguy hiểm à, ai nói không phải. Bọn họ còn sống thì biết lây đến chúng ta, chỉ có giết bọn họ, đem bọn họ đốt, mới có thể hoàn toàn đoạn tuyệt ôn dịch lưu hành à, không sai. Không sai, phải được dùng hỏa thiêu bọn họ đã dùng qua đồ vậy phải thiếu. Có thể ban đầu chẳng qua là có một số ít người phát cào nhau. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều người bị nhiễm đến. Những cái kia không có bị nhiễm đến người dân cũng chỉ thay đổi càng phát ra hoảng sợ. Bọn họ sợ, đặc biệt sợ, loại này giết người át chế ôn dịch biện pháp. Cũng chỉ bị càng ngày càng nhiều người cho nói ra. Thậm chí liền một ít quan viên. Cũng đều đối với những thứ này rất là ưa chuộng. Ngày này lâm triều lên, thì có quan viên đứng dậy. Thánh thượng, hôm nay ôn dịch hoành hành. Thành Trường An người dân rất lo lắng à. Bọn họ rối rít yêu cầu xử tử những cái kia bị bệnh người dân. Loại chuyện này, trước kia ôn dịch hoành hành thời điểm, vậy không phải là không có làm qua. Dẫu sao không có biện pháp nào mà. Bất quá. Quan viên này nói hết lời sau đó, Lý Thế Dân nhưng là rất bình tĩnh hỏi, vậy chư vị ái khanh bên trong, nhưng có người đồng ý cái này cách làm? Lý Thế Dân hỏi thôi, cái đó đứng ra quan viên nói, Thánh Thượng, ôn dịch sẽ để cho càng ngày càng nhiều người nhiễm bệnh. Cuối cùng có thể một phát không thể thu thập, toàn bộ thành Trường An người dân sợ rằng đều khó may mắn tránh khỏi. Hôm nay thừa dịp ôn dịch còn không có khuếch tán lợi hại dương nào. Chúng ta chắc có tráng sĩ đoạn cổ tay quyết đoán. Cho nên thần khẩn cầu Thánh Thượng, đồng ý dân chúng yêu cầu, xử tử những cái kia người ngã bệnh. Quan viên này nghĩa tránh ngôn từ. Bất quá, hắn mới vừa nói xong, vốn là hết sức bình tĩnh Lý Thế Dân đột nhiên giận dữ. Bọn họ cũng đều là trẫm người dân, xử tử bọn họ, vậy thua thiệt ngươi nói đi ra, ngươi là bọn họ quan phụ mẫu, ngươi lại làm ra loại chuyện này. Chúng ta thường nói yêu dân như con, yêu dân như con, ngươi như vậy hành vi, để cho trẫm rất hoài nghi ngươi làm sao yêu dân. Ngươi đến, đem người này cho trẫm kéo xuống, đánh chết, sau đó, ai nói như thế nữa, trẫm giết hắn cửu tộc. Đột nhiên giận dữ Lý Thế Dân để cho tất cả mọi người đều không nhịn được, sinh ra thấy lạnh cả người tới, đây là chuyện gì xảy ra? Bất quá chỉ là nói muốn giết những cái kia người dân, Lý Thế Dân liền muốn giết người. Cái này làm cho những thứ khác một ít muốn phụ họa người cũng sợ không dám xuất đầu. Mà Lý Thế Dân nơi này vẫn như cũ là có một ít tức giận. Giết người à? Những người đó coi như bị bệnh, bọn họ cũng là người. Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ bị bệnh liền muốn giết bọn họ sao? Đây quả thực thì không phải là người có thể làm được sự việc. Hắn không nghĩ tới ở hắn đại đường trong triều đình lại có người như vậy. Bọn họ nhất định chính là súc sinh, thật là không bằng heo chó à. Nếu như bọn họ nhiễm bệnh, bọn họ còn biết nói như vậy sao? Lý Thế Dân cảm thấy người ích kỷ một chút không việc gì, nhưng chí ít được có lương tâm chứ. Có thể những người này lương tâm đều bị chó ăn. Triều đình yên tĩnh lại, không có ai nói sao nói như vậy, bởi vì bọn họ cũng không muốn chết, càng không muốn mình cửu tộc chết. Lý Thế Dân đã nói, tự nhiên đều là định đoạt. Bất quá, lúc này Lý Thế Dân cũng biết, hắn chặn lại bách quan miệng dễ dàng, nhưng muốn chặn lại những người dân kia miệng cũng rất khó khăn à. Cái này ôn dịch phải mau sớm giải quyết mới được. Bãi triều sau đó, hắn liền sai người đi đem Viên Lâu cho gọi tới. Hắn muốn hỏi một chút Lương Châu Thành bên kia, phải chăng có tin tức truyền tới. Mà ngay tại lúc này, cẩm y vệ nơi này, Viên Lâu vừa vặn nhận được viên bảo tin, nghe được thánh thượng kêu hắn, Viên Lâu không dám chần chờ, vội vàng liền vào cung. Thánh thượng, thần mới vừa nhận được Lương Châu Thành cẩm y vệ nơi đưa tới tin tức, còn chưa kịp thấy thế nào, nghe được Lương Châu Thành bên kia có tin tức truyền tới. Lý Thế Dân trong lòng vui mừng, cầm vội tới chấm xem. Viên Lâu đem tin trao tay liền đã qua. Lý Thế Dân sau khi xem, thần sắc đột nhiên vui mừng, ngay sau đó lại là hưng phấn vỗ nổi lên bàn. Viên Lâu vừa thấy cái này, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, nói, thánh thượng, nhưng mà có tin tức tốt gì? Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, đúng vậy, Lương Châu Thành ôn dịch đã bị Tần Thiên chữa lành. Hơn nữa cái đó viên bảo còn nói rất tốt chị. Nơi này hắn cũng đã viết xuống cách điều chế. Người phái người đem điều này cách điều chế đưa đến tất cả y quán phương thuốc, để cho bọn họ nhanh chóng cho những bệnh nhân kia chữa trị. Viên Lâu vừa nghe cái này, liền vội vàng đồng ý. Đây là việc gấp à, có thể trì hoãn không được. Hắn vội vàng lui đi. Lý Thế Dân nơi này, sau khi hắn rời đi, mới rốt cục không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Có Tần Thiên, ta đại đường có thể không buồn à? Lý Thế Dân trong lòng nghĩ như vậy trước, chỉ là muốn suy nghĩ, hắn lại thở dài bất đắc dĩ liền một tiếng. Như Tần Thiên cả đời cũng đối với bọn họ đại đường trung thành cành cành, vậy dĩ nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa. Sợ là sợ Tần Thiên người như vậy nổi lên phản lòng à. Hắn người như vậy nếu là thật phản, có thể không dễ khống chế. Lý Thế Dân cũng không muốn giết Tần Thiên, chẳng qua là thành tựu đế vương, hắn bệnh nghi ngờ quấy phá, để cho hắn lại không thể không sinh ra như vậy ý tưởng. Rất lâu, Lý Thế Dân mình cũng thống hận mình cái ý nghĩ này. Nhưng hắn lại không phải làm pháp. Tần Thiên à, Tần Thiên, ban đầu chẫm được ngươi, không biết là phúc hay họa à. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân lại là khẽ than một tiếng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sc/noi-da-noi-tien-soa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.